Con vợ hâm lắm chiêu. Chương 3, công chúa Hạ Phi. Góc truyện audio.com. Trong lớp 12C1, tiếng đập bàn vang lên đánh thức thành phần chuyên ngủ trong lớp tỉnh giấc ấy, thế mà nó và hắn vẫn nằm dài trên bàn ngủ ngon ơ và ư quan tâm đến cái âm thanh ồn ào đang đập liên tục kia. Dậy mau, mấy em đến trường để học hay ngủ hả? Em đến trường để học, thưa cô, Duy vừa ngáp dài ngáp ngắn trả lời cô. Vậy tại sao tôi dậy mà mấy em lại ngủ hả? Đơn giản cô giảng bài như đang ru ngủ em vậy á, nó ngồi dậy vừa ngáp vừa nói, vương cẳng tay hạ cẳng chân. Em, bà cô ú ớ không nói được gì, nhìn nó chỉ biết cười. Giờ ra chơi nó, Mi và Duy kéo nhau xuống canteen đang ngồi gặm bánh mì kẹp thịt ngon ơ thì hắn ta xuất hiện làm cả cái canteen nháo nhào lên. Tụi con gái cứ thế mà bám theo sau hắn mua được chai nước hắn lại bàn, nó thản nhiên kéo ghế ra ngồi xuống ngon ơ, nó quay sang nhìn hắn còn hắn cứ thế. Mở chai nước ra uống ngon lành mà chả thèm nhìn nó lấy một cái. Biến hết coi tiếng của thằng Hùng 12A2 thánh thót vang lên, theo sau đó là hành động dọn đường của tụi đàn em cho nhỏ Vi của tụi nó. Về rồi Mi vừa bấm điện thoại vừa nói. Chỉ giỏi mỗi chuyện bám gái, Duy cười mỉa mai nhìn đám tụi thằng Hùng. Ê mày nói gì nói lại tao nghe, Hùng tiến lại đạp ngã mấy cái ghế ngay chỗ tụi nó. Ủa tao nói mày hả? Hay nhột vậy, mày nhìn tao tức là nói tao rồi. Mắt tao lé đó giờ mà mày không biết à, cái này là do mày nhột chứ không phải tại tao. Thằng Hùng bắt đầu nổi cơn điên, tụi học sinh trong trường đứa nào cũng né cái bàn của tụi nó ra im lặng một cách đáng sợ, nhìn Duy và Hùng chọt nhau xối. Xả, chúng nó cãi nhau như mấy đứa con nít ấy, còn nó thì vẫn ung dung gặm bánh mì và nhìn hắn đang uống nước một cách ngơ ngơ ngáo ngáo. Cho miếng đi, nó la lên, tụi học sinh trong trường chuyển hướng sang nhìn nó. Tự đi mua, hết tiền rồi, mua cho tôi đi, đập đầu xuống bàn mà mơ. Cho không, nó liếc hắn, không, hỏi lần cuối cho không. Không, chả thèm nói nhiều nữa, nó đứng dậy ngang nhiên cướp luôn chai nước rồi uống ngon lành như hàng chính chủ vậy đấy. Hắn nhìn nó bỗng nở một nụ cười. Mỉm phải để ý lắm mới thấy được nụ cười ấy của hắn, vì hắn lại làm mặt lạnh nữa rồi. Đứng dậy đi lại chỗ hắn đang ngồi, nhỏ Vi mỉm cười tủm tỉm nhỏ nhẹ nói. Tuấn còn nhớ Vi chứ? Chúng ta từng gặp nhau ở bữa tiệc ở nhà Tuấn tại Mỹ đó. Hắn nhìn Vi một lúc rồi nói. Cô là con gái của Chủ tịch Hoàng. Đúng rồi, thì ra Tuấn vẫn còn nhớ ba Vi từ sau hôm gặp Tuấn rồi, ông cứ khen Tuấn hoài, hay là bữa nào Tuấn sang nhà Vi chơi nhé. Ax đang uống nước mà cũng không được yên, nó cắt ngang cuộc nói chuyện của hắn và Vi. Hâm à, hắn hỏi. Nè bạn, cô trai công khai như vậy luôn đó à? Qua Mỹ mấy tuần mà bạn chẳng khôn ra được tẹo nào à? Nói rồi nó cầm cả chai nước ném ngay vào thùng rác, quay sang nhìn Vi. Nhìn lại xem mình có xứng với người ta không nhé, công chúa Mi nói. Lại định chơi trò này nữa à? Duy hỏi mặt đúng chất đều. Sao ai bạn cũng cua được hết vậy, nó hỏi cố tình chọc quê nhỏ Vi. Nhỏ Vi tức thể hiện ra mặt nhưng lại không làm gì được nó thì đang vô cùng thích thú nhìn nhỏ. Công nhận mặt bạn dày ghê, nói rồi nó quay người bỏ đi, Mi và Duy cũng bỏ theo sau nó, nhỏ Vi bị nó làm cho một vố quê chết đi được. Tối đó nó nổi hứng theo nhóc Duy và Mi đi ba ngồi trong một góc khuất nó nóc nãy giờ cũng được chục chai. Là trai ai đảo ý nó ngoan lém, nó không có uống rượu đâu nhưng mà một khi nó uống là những ai gần nó chỉ có chết mà thôi, nhìn hai đứa kia nhảy như điên. Trên sàn mà nó ngán ngẩm luôn được một lúc thì nó bắt gặp nhỏ Vi đi chung với tên Long, hai người kia lại ngồi bên cạnh chỗ nó nói cái khỉ gió gì đó làm. Bản tính tò mò của nó phải trỗi dậy, anh phải giúp em xử con Nhi, nó dám làm em quê trước mặt tụi trong trường. Em muốn làm gì nó, làm cho nó biến mất luôn là tốt nhất. Được thôi, lần nào nó cũng phá hỏng việc tốt của em. Lần này anh sẽ giải quyết nó sạch sẽ. Em nhất định phải câu được con cá này. Thằng nhóc đó có vẻ khó nuốt đó. Chưa thằng nào không đỗ dưới chân em cả, Triệu Hoàng Anh Tuấn chỉ là thời gian mà thôi, Inge nhỏ Vi nói mà nó phải bụng miệng cười không biết là lần thứ mấy nó nghe nhỏ Vi nói câu này rồi mà kể cũng lạ sao lần nào nó cũng bắt gặp tình cảnh này không biết là nói nó hên hay xui nữa mà cũng tội nghiệp tên kia. Nếu mà mê gái thế nào cũng dính trưởng tự nhiên muốn coi màn diễn xiếc của nhỏ Vi với hắn dễ sợ luôn chưa thấy ai tỉnh như nó luôn sắp có chuyện xảy ra với nó mà nó còn tỉnh bơ còn muốn xem xiếc nữa cơ đấy thật chẳng hiểu nó bị gì luôn rồi để rồi xem con Vi làm gì được nó. Dám kêu người xử nó thì cũng gan lắm rồi. Cách chương.